cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480, đáng yêu tiểu muội muội. Real Madrid chỉ có thể ở thiếu khuyết Ronaldo cùng Ricardo tình huống nghênh đón thứ 31 vòng La Liga. Bọn họ sân khách khiêu chiến Mallorca. Champions League đã đến nước này, đã không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa Real Madrid dẫn trước hai bóng, lên cấp tình thế tốt đẹp. Pellegrini tự nhiên muốn vì Champions League lưu lực, vì chuẩn bị chiến đấu lần sau hợp Champions League. Trận đấu này Pellegrini thay phiên hơn phân nửa đội hình. Robben, Schneider, Drenthe chờ thay phiên cầu thủ. Biên giới cầu thủ đều thu được thủ phát cơ hội. Ở cái này trận đấu mùa giải cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong, chính là Mallorca đem Real Madrid đào thải bị loại. Muốn nói Real Madrid không muốn báo thù, đó là không có khả năng. Hiệp 1 Real Madrid đảo khách thành chủ, cơ hồ là đè ép Mallorca đánh. Nếu như không phải vận khí không tốt, sớm liền có thể thu hoạch được dẫn trước. Tại thứ 43 phút đồng hồ, Robben bên trong cắt sau khi đột phá kiến tạo Schneider đánh vào một bóng. Real Madrid mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào nửa chặng sau. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Mallorca dần dần phát lực. Hai đội ở giữa sân triển khai đọ sức giết. Real Madrid dần dần mất đi so sánh thi đấu khống chế. Mà tại thứ 65 phút đồng hồ lúc Ramos dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống, cái này khiến Real Madrid triệt để lâm vào bị động. Thứ 72 phút đồng hồ, Real Madrid vứt bỏ đem Borja vì Mallorca đánh vào cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Kết thúc trước, Mallorca còn có phản siêu cơ hội, nhưng Guiza sút gôn bị xa ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. Real Madrid trốn qua một kiếp, vẻn vẹn thu hoạch một điểm. Real Madrid lần nữa bị rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch. Hiện tại hắn nhóm chỉ dẫn trước 3 phân rồi. Cái này khiến Pellegrini cảm thấy áp lực rất lớn. Cái này cùng hắn dạy học Villarreal lúc hoàn toàn không giống. Villarreal có thể đánh vào Champions League 8 cường liền cảm ơn trời đất. Tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể cầm tới thứ tư liền sẽ toàn thành cuồng hoan. Mà tại Real Madrid, không có cầm tới quán quân chính là thất bại. Hắn còn không tập quen loại áp lực này, mà tại thời khắc mấu chốt này, hắn vừa đau mất đại tướng, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đá xong trận đấu này, Real Madrid toàn đội bay hướng Manchester, Ricardo vậy theo đội xuất chinh, mặc dù đến bây giờ còn không thể xác định hắn có thể hay không ra sân. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Pellegrini đều sẽ mang lên hắn. Tại khách sạn ngủ lại sau, Ricardo xin nghỉ, ra ngoài mời Oliver ăn cơm. Oliver tại năm nay đã thi đậu Manchester Đại học. Đây là chỗ thế giới nổi tiếng tính tổng hợp đại học. Là nước Anh nổi tiếng sau chỗ cục gạch đại học một trong. Mặc dù hơi thua tại Cambridge, Oxford, nhưng vậy tuyệt đối là nước Anh nhất tốt đại học một trong. Olivia có thể thi đậu cái này chỗ đại học, tự nhiên là đáng giá chúc mừng sự tình. Ricardo đã sớm tại Facebook trên cho nàng điểm khen, cũng nhắn lại nói muốn mời nàng ăn cơm, chỉ là cho tới bây giờ mới thực hiện. Oliver năm nay đã 18 tuổi, cùng trước năm gặp mặt lúc so sánh, càng là trổ mã đến động lòng người. Làn da trong suốt sáng long lanh, ngũ quan tinh trí đến tựa như người trong bức họa. Hơn nữa bởi vì có đại lượng vận động, cho nên dáng người cân xứng, rất có khỏe mạnh vẻ đẹp. Nàng ăn mặc rất tươi mát, ăn mặc ngăn chứa văn đồ hàng len áo, một đầu màu đen tú phát thoáng có chút quyển, khóe miệng luôn mang theo điểm hoạt bát tiếu dung, ngồi tại Ricardo đối diện, hưởng thụ lấy hào hoa xa xỉ nước Pháp tiệc. Nàng một chút cũng không có cố kỵ cái gọi là hình tượng thục nữ. Ăn uống thả cửa lấy, ngược lại để cho người ta rất có hào cảm. nhìn thấy nàng đã cảm thấy có muốn ăn. Hai người hàn huyên trò chuyện riêng phần mình cái này 2 năm kinh lịch. Cái kia một điểm ngăn cách cùng không quen rất nhanh đánh tan. Bầu không khí hòa hợp bắt đầu. Cho tới một nửa, Ricardo mở rồi cái trò đùa nói. Trước kia ngươi không luôn luôn nói muốn làm bạn gái ta không? Hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, nên thực hiện đi. Oliver hoạt bát mà cười một tiếng. Thôi đi, đừng cho là ta không nhìn thể dục bản tin tức. Bên cạnh ngươi lúc nào thiếu nữ nhân? Ricardo cười cười xấu hổ. Ha ha, cái này sao? Bạn gái hiện tại là không có. Đó là bởi vì ngươi không muốn tìm. Olivia nói trúng tim đen mà nói. Ngươi thật muốn tìm bạn gái. Hiện tại 2 tử đều nên có rồi. Ricardo không phản bác được. Một lát sau mới nói. Các ngươi nên đàm bạn trai đi. Không muốn nói. Olivia nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Đến mức tình yêu, nếu như đến rồi ta sẽ không kháng cự. Nếu như không có tới ta cũng sẽ không nóng vội. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy tuấn kiệt, liền không có một cái để mát. Đại khái là duyên phận không tới a. Oliver nhẹ nhàng nói. Không nói ta rồi, các ngươi năm nay thi đấu vòng tròn quán quân hẳn là không có chạy rồi. Champion League vậy rất có hy vọng. Nếu như ngươi có thể cầm xuống song quan vương, 0852 lớp tiên sinh đoán chừng ngươi lại quyết định được đi. Đây cũng là sự nghiệp đỉnh phong rồi. Về sau ngươi có tính toán gì? Ta còn có thể có tính toán gì? Hảo hảo đá bóng thôi. Ricardo giang tay ra. Ta chỉ thích đá bóng. Ngoại trừ đá bóng, ta vậy không biết mình có thể làm gì. Oliver nhẹ nhàng nhăn cái mũi. Ít đến, đừng cho là ta không biết rõ. Ngươi thu mua rồi Botafogo câu lạc bộ. Ở Trung Quốc xử lý tuyển tú xử lý trường bóng đá. Vẫn là Facebook, Twitter, Tesla đại công ty đại cổ đông. Sạp hàng trải đến lớn như vậy. Ta không tin ngươi có thể không có điểm ý nghĩ. Thật không có ý nghĩ. Ricardo bình tĩnh nói. Những cái kia đều là kiếm tiền thủ đoạn. Kiếm tiền chỉ là vì để cho ta có thể an tâm đá bóng. Không đến mức vì tiền mà làm ra chính mình không muốn làm lựa chọn. Oliver nhìn lấy Ricardo thanh tịnh con mắt, nửa ngày mới gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, lập tức cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi là dự định kiếm tiền mua một nhà châu Âu nhà giàu câu lạc bộ. Chính mình làm lão bản đâu? Ricardo sững sờ, đúng nga, vì cái gì chính mình không nghĩ tới cái này? Cái này ý nghĩ suốt đời đi ra, lập tức có vô số ý nghĩ ùn kéo đến. Uy, tập trung vào a, cùng mỹ nữ lúc nói chuyện thất thần là rất thất lễ sự tình. Olivia bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Há, thật có lỗi, Ricardo cười nói, lại nói ngươi học là quản lý loại chuyên nghiệp a, sau khi tốt nghiệp đến công ty của ta thế nào? Cha ta đã tại làm việc cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn để cho ta vậy làm việc cho ngươi à? Oliver vúng rồi một câu. Rồi nói sau. Nếu như thực sự không có gì tốt chỗ, lại tới tìm ngươi. Huy, đừng làm ra cái biểu tình này à. Ta như vậy phẩm học giỏi nhiều mặt hiếu học sinh. Đến vì ngươi làm việc là vinh hạnh của ngươi có hay không biết rõ? Đúng đúng, là ta vinh hạnh. Cái kia mời ngươi nhất định hãnh diện. Ricardo đã nhịn không được cười. Trở lại khách sạn gian phòng sau, Ricardo chơi lấy FM. Kaka bất thình lình ở bên cạnh nói, ngươi gặp được chuyện tốt gì? Ricardo không giải thích được nói, không có a. Kaka cười nói, ngươi một mặt xuân tình bộc phát tiếu dung, khẳng định là ra ngoài ước hẹn rồi. Nói một chút, đối phương là ai? Mới không có ước hẹn, chỉ là cùng bằng hữu ăn cơm. Ricardo vội vàng phủ nhận, trong đầu vẫn không khỏi đến hiển hiện ra Oliver hình tượng. Bắt đầu thấy lúc, chính mình 16 tuổi, Olivia 12 tuổi, vẫn là cái tóc vàng nha đầu. Khi đó đợi nhìn lấy nàng, thật cũng chỉ cảm thấy là cái đáng yêu tiểu muội muội. Bất chi bất giác, Olivia đã trưởng thành rồi, hoa quý thiếu nữ, thanh xuân mỹ mạo, ăn nói xuất sắc, lại vậy không cách nào đơn thuần đem nàng nhìn thành một cái đáng yêu tiểu muội muội rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.